Cái lưỡi trơn trượt của người con trai chui vào lỗ tai của Hiểu Nhu liếm láp, dương vật thô to đâm chọc cái lỗ lồn nhỏ bé chưa trải sự đời một cách không thương tiếc. Hiểu Nhu, lồn của em chặt quá, anh sướng muốn chết. Trần Hiểu Nhu chỉ cảm thấy âm hộ của mình nóng rát đau đớn, nước mắt chảy đầy mặt, cô quơ chân lung tung, khóc lớn. Súc sinh, anh mua rút ra, xuyệt xuyệt. Người con trai lấp kín miệng cô lại, lần đầu tiên của con gái bao giờ cũng đau, nhịn một lát là được. Chúng ta đã yêu nhau 3 tháng rồi, đây là lúc phát triển thêm một bước nữa. Em xem bạn gái người ta yêu nhau 1 tháng đã đồng ý lên giường, anh nhìn lâu lắm rồi. Người con trai thúc hông, để dương vật của mình đâm sâu thêm một chút nữa, ha. Em xem lồn em mút anh chặt như vậy, anh làm sao mà rút ra được. Ha ha, địt chết em, lát nữa sẽ khiến em sướng đến chết luôn. Trần Hiểu Nhu say rượu bị người con trai đè chặt dưới thân, đâu còn sức lực để phản kháng. Dần dần cũng không, ứa, mặc kệ cho người con trai đâm thọc dương vật vào trong cơ thể mình, đau đớn ban đầu dần dần biến mất. Trần Hiểu Nhu cảm thấy sâu bên trong mình bắt đầu ngứa ngáy, cô muốn gãi nhưng gãi không đến, chỉ có khi người con trai kia thọc vào mới có thể giảm bớt óp. QP, rốt cuộc lỗ lồn bị căng rộng của Trần Hiểu Nhu cũng phát ra tiếng nước, mỗi lần dương vật thọc vào rút ra đều mang theo tiếng vang râm rật, người con trai đắc ý mà thúc hông. Tăng nhanh tốc độ đâm sâu vào phòng tuyển của cô, ha ha, chảy nước rồi hả? Bắt đầu sướng rồi đúng không, ha ha, hừm, nghe thấy những lời nói thô tục Trần Hiểu Nhu mặt đỏ tại hồng, không muốn trả lời, chỉ hừ hừ từng tiếng nho nhỏ theo động tác của người con trai, cái eo nhỏ nhắn cũng không nhịn được từ từ đong đưa, hô. Hô, người con trai thở nặng nề, rút dương vật ra tới cửa lồn rồi dập mạnh trở lại, thọc vào vừa sâu vừa thô bạo. Làm Trần Hiểu Nhu bùn rùn cả người, tiếng rên gì cũng lớn hơn không ít, nếm được mùi vị của dương vật rồi phải không? Có sướng không? A. Ha, ha, người con trai biết Hiểu Nhu sẽ không phản kháng nữa nên buông tay của cô ra, di chuyển hai tay lên bầu vú mà hắn đã thèm nhỏ dãi từ lâu. Bầu vú non mềm nằm trong tay hắn bị biến thành đủ hình đủ dạng, núm vú nhỏ xinh nhô lên theo động tác đâm chọc của người con trai, giống như định hoa hồng trên núi tuyết. Mẹ nó, vú sờ sướng thật, lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã muốn sờ vú của em rồi, vừa tròn vừa to. Lúc trước không cho anh sờ, không phải bây giờ cũng bị anh chơi sạch sao? Người con trai bóp hai bên vú của Hiểu Nhu, cưỡi trên người cô như cưỡi ngựa, dương vật lớn ra ra vào vào lỗ lồn, đủ cho hai mép thịt đỏ hồng, run run phun nước, a ha, nhanh quá. Trần Hiểu Nhu kinh hoàng kêu lên, nhanh thì em mới sướng nha. Người con trai không thèm để ý mà tiếp tục tăng tốc. Ha ha, cái lồn nhỏ này chơi sướng thật, vừa bót vừa ấm, lại còn nhiều nước. Nếu sớm biết ngon như vậy thì 3 tháng ông đây cũng không nhịn nổi, lần đầu tiên thấy cưng sẽ đi chết cưng luôn, không chịu được nữa. Dừng lại, Trần Hiểu Nhu cảm thấy mình như sắp tiêu đến nơi, sợ tới mức phải kêu dùng lại, không chịu được nữa. Không chịu được nữa mà hút anh chặt như vậy. Dâm phụ, a ha, còn cắn. Mẹ nó, địt chết cưng, địt chết cưng. Địt nát cái lồn dâm giật của cưng. Người con trai phát điên tăng nhanh tốc độ chuyển động, Trần Hiểu Nhu vốn sắp đạt cao trào làm sao chịu nổi loại kích thích này, hai mắt cô trợn ngược, hét to lên một tiếng, một lượng lớn nước dâm xối thẳng vào quy đầu, người con trai không chịu nổi mà siết chặt mông Trần Hiểu Nhu rồi thúc tới, a a a. Quá sướng, anh muốn địt chết em, địt cho em không xuống được giường, mỗi ngày đều phải ngậm dương vật của anh. Ha, ha hút sướng lắm. A a, anh tới. Theo tiếng rên của người con trai, một dòng chất lỏng nóng bỏng bắn thẳng vào tử cung của Hiểu Nhu, kích thích đến mức làm Hiểu Nhu chảy nước mắt, xong việc rồi thì người con trai lại dùng lời ngon tiếng ngọt xin lỗi Hiểu Nhu, anh ta quỳ gối trước mặt Hiểu Nhu tự tát mình rồi nói, là do anh quá yêu em mà. Anh nhớ em đến phát điên. Anh biết anh khốn nạn, em đánh anh hay mang anh cũng được, tùy em xử trí, Trần Hiểu Nhu vừa đánh vừa đá tên con trai khốn kiếp kia nhưng cuối cùng lại bị anh ta vừa dỗ dành vừa làm thêm một lần nữa. Từ đó bước đi trên con đường tình dục không lối về. Từ sau ngày hôm ấy, thỉnh thoảng bạn trai cũ của cô lại kéo cô lên giường, khai phá từng chỗ trong thân thể cô. Ban đầu Trần Hiểu Nhu còn hơi kháng cự một chút nhưng sau khi nếm được tư vị rồi thì cũng ỡm ở để mặc cho anh ta muốn gì được nấy. Nhưng không ngờ vì ôn thi cuối kỳ nên 1 tháng không lên giường với anh ta mà tên khốn kiếp ấy lại đi tìm một cô gái khác. Trần Hiểu Nhu tức đến mức không bao giờ muốn nhìn thấy tên khốn ấy nữa. Nhưng vốn dĩ 1 tháng kia đã khiến Trần Hiểu Nhu cảm thấy không thoải mái rồi, lại thêm 1 tháng lằng nhằng chuyện chia tay với tên khốn kia, đã 2 tháng Hiểu Nhu không được làm tình, nghĩ đến những lần trước đây cùng với tên khốn kia, Hiểu Nhu lại vừa tức vừa xấu hổ, âm hộ cũng bất giác trở nên ẩm ướt. Cô đưa tay vào trong đám lông mờ u tìm kiếm âm vật rồi nhẹ nhàng vuốt ve, một tay khác thì xoa bóp bầu vú đang căng trưởng, cô muốn ngực có ngực, cần chân có chân. chẳng thua kém ai, tên khốn kia đúng là mắt mù mới đi ngoại tình. Hiểu Nhu vừa tự an ủi mình vừa oán hận nghĩ, Trần Nguy Nga không thể nào ngờ được mình sẽ nhìn thấy cháu gái thủ dâm trong lúc tắm, chân hắn giống như đeo chì không có cách nào rời bước được, đôi mắt tham lam trở nên đỏ ngầu nhìn chằm chằm cảnh đẹp, dương vật được thả ra ngoài nắm trong tay vuốt ve, hô hấp của Trần Hiểu Nhu dần dần trở nên hồn hển, dâm dịch dính nhớp cùng với dòng nước chảy xuống đùi cô. Cô không nhịn được mà cắm ngón tay vào trong huyệt thịt, khi Trần Hiểu Nhu không kìm chế được tiếng rên gì để nó thoát ra khỏi miệng, Trần Nguy Nga cũng không thể nhẫn nhịn được nữa mà xông vào phòng. Lửa dục đã thiêu hủy nốt tia lý trí cuối cùng của hắn, đầu còn hơi sức mà lo nghĩ đến cái gì mà luân lý đạo đức, hắn chỉ biết trước mặt là một người con gái trẻ trung non nớt chú. Nghe thấy tiếng động Trần Hiểu Nhu mở bừng mắt, trong giây lát đã sợ đến tái mặt, tại sao chú cô lại vào đây, chú mau ra ngoài đi. Trần Hiểu Nhu vừa khẩn trương vừa xấu hổ, một tay của cô còn đang cắm trong âm hộ, dùng một tay vắt ngang che ngực, mong che được cảnh xuân đang bị phơi bày, nhưng cô lại không biết rằng, động tác của cô giống như về rắn thêm chân, hai bầu ngực nõn nà bị đè ép lại trông như muốn bật tung ra, nói là che đi không bằng nói là đang mời gọi, quả nhiên Trần Nguy Nga càng bị kích thích khiến cho máu nóng trong người sôi sục. Hắn đè chặt cháu gái lên trên vách tường gạch men, đôi môi nóng ấm hôn lên cần cô thon dài của cô, đầu lưỡi thô ráp liếm láp lên làn da non mềm, có chút đau nhức. Bàn tay của hắn xông thẳng tới thánh địa mà hắn thèm muốn, hắn gạt tay Hiểu Nhu ra rồi ngay lập tức dùng ngón tay mình thay thế, đừng mà. Trần Hiểu Nhu ra sức đẩy chú mình ra nhưng đã chẳng còn gì có thể cứu vãn. Ngón giữa thô to của chú cô đã cắm ngập vào trong âm hộ của cô, hơn nữa còn không màng tất cả mà bắt đầu chuyển động. Ngón tay do lao động quanh năm mà mang đầy vết chai quét tới quét lui lên vách thịt non mềm, cảm giác mang lại so với ngón tay của chính mình không giống nhau. Trong đầu Trần Hiểu Nhu lúc này đã trở nên trống rỗng, cô đang bị chú của mình chỉ gian. Cô cố gắng vặn vẹo, mong muốn thoát khỏi ngón tay của chú mình nhưng chú cô nhanh chóng triển khai thế tiến công khiến cô mềm nhũn cả người, được một lúc thì bụng dưới của Hiểu Nhu bắt đầu bốc lên một ngọn lửa, cô biết rõ đây là hành vi vượt qua luân lý đạo đức nhưng âm hộ vẫn vì động tác của chú cô mà ướt nhẹp nước. Khiến cô vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng loại xấu hổ và giận dữ này còn tiếp tục gia tăng khi ngón tay cắm trong âm hộ của cô lại nhiều thêm một cái. Trần Nguy Nga biết hiện tại mình đã cưỡi trên lưng hố khó mà leo xuống, hai ngón tay vừa cắm vào liền hợp sức ra ra vào cái lồn non mềm của cháu gái. Đây đúng là lỗ lồn của gái trẻ mà, mới hai ngón tay thôi mà đã hút chặt khiến hắn khó di chuyển, nếu dương vật của hắn mà thọc vào thì sướng đến mức nào chứ? Hôm nay cái lồn nhỏ này sẽ là lễ vật của hắn, vẫn biết là hố cũ chưa lấp mà đã đào hố mới là không tốt, nhưng mà...